Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1534, Bích Lân Chân Thân. Ô ô yết yết, tiếng kèn lệnh vang dội đến, vừa bình ổn lại mặt biển, vừa an ổn xuống thủy linh lực, liền lần thứ hai sôi trào lên. Lần này, bởi vì Bích Lân Long Vương tự mình thôi thúc này một kiện hậu thiên linh bảo. Dĩ nhiên sôi trào thủy linh lực trực tiếp mang tới một vệt màu xanh. Toàn bộ trong thiên địa, trong thời gian ngắn liền nổi lên mỏng manh ánh sáng màu xanh. Ta thảo, vừa triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào thủy linh lực Diệp Chân, lại như là đụng phải một khối thiết bản giống như vậy. Vừa giống như là bị nhân mạnh mẽ từ trong hư không bỏ ra đến giống như vậy. Chật vật cực kỳ đang đến gần thiên xà tiểu mặt đất địa phương từ trong hư không rơi xuống đi ra. Thiếu một chút, liền có thể thành công đào tẩu. Diệp Chân lúc nãy liền biết cái này hậu thiên linh bảo bích ba. Long giác lợi hại, vì lẽ đó triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn thời điểm. Trực tiếp liền trốn vào trong hư không cực kỳ ít ỏi mộc linh lực bên trong. Chính là vì tách ra này bích ba long giác khắc chế. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới chính là cái kia bích ba long giác cái này hậu thiên linh bảo ở trước mắt này ông lão thôi thúc hà. Dĩ nhiên so với trước tên kia nước yêu thôi thúc thời gian phát huy uy năng cường hãn mấy lần không. Thôi, tiếng kèn lệnh vang lên một sát na. Trong hư không vừa bổ sung tới được đủ loại không phải thủy linh lực nguyên khí đất trời. Dĩ nhiên mạnh mẽ bị cái kia bích ba long giác thôi thúc hạ biến dị thủy linh lực tại chỗ bóp nát. Diệp Chân cũng là chật vật cực kỳ từ trốn vào mộc linh lực bên trong chạy ra. Theo Diệp Chân trước ý nghĩ, ở trong nháy mắt từ trong hư không mộc linh lực bên trong độn vọt đến hải bên trong thiên xà tiều. Trên, chỉ cần trốn vào thiên xà tiều bên trong, này bích ba long giác chính là lợi hại đến đâu. Cũng nắm Diệp Chân không có cách nào, lợi hại đến đâu, nó còn có thể khống chế toàn bộ Bắc Hải không được chỉ cần trốn vào thiên xà tiều. Diệp Chân chính là rồng về biển lớn hổ vào núi rừng. Khắp nơi có thể độn, muốn ngăn chặn Diệp Chân, nhưng là khó khăn, nhưng cũng là chỉ kém như vậy một sát na. Cái kia bích ba long giác uy năng liền đem Diệp Chân ép ra ngoài. Đem Diệp Chân bước ra đến không nói. Cái kia bích ba long giác thôi thúc hạ thủy linh lực. Đã ở thiên xà tiều mặt ngoài ngưng tụ một tầng mắt thường khó gặp hiện ra màu xanh nhạt sôi trào. Thủy linh lực ngưng tụ thành hơi nước. Diệp Chân muốn trốn vào thiên xà tiều. Nhất định phải trước tiên xuyên qua một tầng màu xanh nhạt hơi nước. Này một tầng từ bích ba long giác thôi hóa màu xanh nhạt hơi nước. Lại như là lao tù giống như vậy, đem Diệp Chân vây ở này một phương ngày thuần thủy trong thiên địa. A Sửu, ngươi không phải nói, ngươi này tiên thiên ngũ hành thần độn không chỗ không thể đi chứ? Làm sao nay trời không ưa hết? Bị từ trong hư không bỏ ra đến chớp mắt, Diệp Chân liền hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu mắng to lên. Đại gia ngươi, này quan đại gia ta chuyện gì? Là đại gia ngươi vận khí không được, đụng với khá là hiếm thấy chuyên môn khắc chế các loại độn kỳ linh bảo. Là ngươi điểm vác, quan đại gia ta chuyện gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu một mặt khó chịu, thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân lại không thời gian giáo làm hắn đại gia A Sửu làm người. Diệp Chân rất rõ ràng, chỉ muốn ông lão kia lại ra tay, hắn nói không chắc sẽ phải nghỉ chơi. Diệp Chân cũng là cực kỳ quả tuyệt, ngã ra hư không chớp mắt, mà xoáy phân thân liền xuất hiện lần nữa ở Diệp Chân bên cạnh người. Diệp Chân đã quyết định, thời khắc mấu chốt, chỉ có thể hy sinh ma xoáy phân thân vì hắn đào mạng tranh thủ thời gian. Cùng ma xoáy phân thân cùng xuất hiện, là chiến hồn huyết kỳ, xuất hiện một sát na, chiến hồn huyết kỳ liền huyết quang tỏa sáng. Đem Diệp Chân cùng ma xoáy phân thân bao vây lấy, thần niệm hơi động, Diệp Chân liền thôi thúc chiến hồn huyết kỳ không gian Nazi năng lực. Chiến hồn huyết kỳ không gian Nazi năng lực có hai loại. Một là trực tiếp trở về có ma hồn điện thượng cổ ma thần điện. Hai là đem Diệp Chân trong nháy mắt Nazi đến Diệp Chân đã từng đi qua địa phương. Nhưng nhất định phải ở thượng cổ ma bên trong thần điện. Chiến hồn huyết kỳ mới có thể thực hiện này đệ nhị đường thuấn di thần thông bình thường. Diệp thật không biết này hậu thiên linh bảo bích ba long giác hình thành lĩnh vực. Sẽ không ảnh hưởng đến chiến hồn huyết kỳ Nazi năng lực. Cái này cũng là trước Diệp Chân đang sử dụng chiến hồn huyết kỳ là ma soái phân thân tăng cao tu vi. Lúc đó có bảo lưu nguyên nhân. Bởi vì chiến hồn huyết kỳ Nazi thời gian sẽ tiêu hao đại lượng chiến hồn huyết quang, như là tiêu hao chiến hồn huyết quang quá nhiều, chiến hồn huyết kỳ cấp bậc là sẽ lần thứ hai rơi xuống. Lúc trước chiến hồn huyết kỳ không gian Nazi năng lực là chiến hồn huyết kỳ cấp bậc tăng lên tới chấn khí chi đi sau hiện. Một khi từ chấn khí cấp bậc rơi xuống, liền mang ý nghĩa Diệp Chân cuối cùng đào mạng thủ đoạn cũng mất đi. Phải biết, chiến hồn huyết kỳ đã là Diệp Chân cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, như là chiến hồn huyết kỳ không gian Nazi năng lực bởi vì bích ba long giác ngưng tụ thành thuần thủy lĩnh vực mà không cách nào triển khai. Như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể sử dụng khốc liệt nhất phương thức đến bảo mệnh. Tỷ như là hy sinh ma soái phân thân, cửu đầu trùng, đại lượng linh hư quả thụ yêu. Đây là Diệp Chân dự tính xấu nhất. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân biểu hiện nhưng là vui vẻ. Khóe miệng xoay mình hiện lên một cái ung dung đường vòng cung. Thần niệm khẽ động. Chiến hồn huyết kỳ bên trong huyết quang lóe lên, liền có một đường không tên không gian vị trí bí ẩn liên hệ hiện lên. Cái kia nói ẩn mật liên hệ, dùng qua vài lần Diệp Chân quá quen thuộc, chính là cùng thượng cổ ma bên trong thần điện ma hồn điện ẩn mật liên hệ. Nói cách khác, dù cho là ở cái này hậu thiên linh bảo bích ba long giác ngưng tụ thành thuần thủy lĩnh vực dưới ảnh hưởng, Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ vẫn có thể phát huy ra không gian Nazi uy năng. Diệp Chân là có thể ung dung chạy thoát. Diệp Chân thôi thúc chiến hồn huyết kỳ chuẩn bị đào tẩu. Chính thôi thúc bích ba long giác bích lân long vương mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn bị chiến hồn huyết kỳ bao vây lấy Diệp Chân. Năm ngón tay đột nhiên kích trương. Vô số màu xanh nhạt mũi tên nước lần thứ hai ngưng hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, vạn mũi tên cùng phát. Đây là muốn chí Diệp Chân vào chỗ chết a. Cùng một giây, ẩn giấu ở trong hư không người võ giả kia trong lòng đột nhiên hơi động. Đây chính là sư tôn nói tới cơ duyên chứ. Hư không hơi gợn sóng. Một cái hắc y bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở thiên xà tiểu bầu trời. Bàng bạc khí tức đột nhiên bay lên, tiên sơn, hét lên một tiếng, vạn ngàn dãy núi liền chồng chất hướng về cái kia vô số mũi tên nước phủ xuống. Ti ti ba ba tiếng nổ vang đột nhiên vang lên liên miên. Chính đang thôi thúc chiến hồn huyết kỳ đào mạng Diệp Chân. Thần niệm đột nhiên một trận, trong ánh mắt dị quang thoáng hiện, ở chiến hồn huyết kỳ không gian Nazi triệt để phát động trước. Tạm dừng chiến hồn huyết kỳ vận chuyển, không gì khác, cái kia một tiếng, tiên sơn, còn có này chồng chất dãy núi bóng mờ Diệp Chân đều quá quen thuộc. Quan trọng nhất chính là, trước mắt này chồng chất dãy núi bóng mờ, đối phó chính là cái kia thần bí ông lão. Nói cách khác, Sơn Thần Dịch Tuân lúc này xuất hiện là tới cứu Diệp Chân. Sơn Thần Dịch Tuân thực lực. Lẽ ra có thể ngăn trở lão già này chứ? Diệp Chân con mắt híp lại. Hắn không biết Sơn Thần Dịch Tuân tại sao sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện ở đây. Thế nhưng, Sơn Thần Dịch Tuân xuất hiện, chí ít đại diện cho hắn không cần bộc lộ ra chiến hồn huyết kỳ không gian Nazi năng lực. Không cần bộc lộ ra hắn cuối cùng đào mạng thủ đoạn. E sợ tiếng nổ sóng năng lượng từ hai người giao thủ trung tâm gợn sóng ra. Diệp Thật cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau. Chậm rãi lui ra 10 dặm có hơn. Trong lòng bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện hai khối cực linh thạch. Diệp Chân nắm chặt tất cả cơ hội khôi phục lên trong cơ thể khô cạn linh lực đến. Chỉ cần có linh lực, coi như sơn thần dịch tuân không địch lại, Diệp Chân bảo mệnh đem nắm, liền lại sẽ nhiều mấy phần. Híp mắt quan sát sơn thần dịch tuân cùng cái kia thần bí ông lão ở nơi đó kịch liệt đại chiến. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân trong đầu chợt hiện lên vô số ý nghĩ. Diệp Chân đầu tiên cân nhắc chính là, sơn thần dịch tuân tại sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Tại sao sẽ như vậy khéo? Ở hắn nguy nan nhất, sinh tử một sát na thời gian xuất hiện đây. Này có thể hay không là một cái bẫy? Một cái năm tiên thiên đường đặt ra bẫy, để hắn Diệp Chân thừa ân gia nhập năm tiên đường cục đây. Đây là Diệp Chân ngay lập tức ý nghĩ. Diệp Chân có ý nghĩ như thế, cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Diệp Chân đang tìm kiếm y phục rực rỡ sự tình. Người biết không hề nhiều, bất quá, rất nhanh, Diệp Chân liền phủ quyết ý nghĩ này. 20 vị giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả, bất luận phóng tới thế lực kia, đều là một bút cực kỳ quý giá của cải, vì để cho hắn Diệp Chân gia nhập năm tiên đường. Ngồi xem 20 vị giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả chết trận. Này đánh đổi, quá lớn, cũng căn bản không đáng. Hơn nữa, ngoại trừ trước 4 vị giới vương cảnh võ giả ở ngoài. Cái khác 16 vị giới vương cảnh cường giả cũng tất cả đều là nước yêu. Điều này cũng rất không tầm thường. Quan trọng nhất chính là, những người này, bất luận cái nào một làn sóng. Vừa ra tay toàn cũng là muốn chí Diệp Chân vào chỗ chết. Cực kỳ tàn nhẫn, ngũ tiên thiên vận đường thật muốn là như vậy, kỳ ân ở Diệp Chân. Liền không sợ một cái thất thủ giết chết Diệp Chân sao? Tạm thời bất luận sơn thần dịch tuân là làm sao khéo xuất hiện ở đây. Cái kia trước mắt cái này cầm trong tay hậu thiên linh bảo ông lão. Sẽ là ai chứ? Diệp Chân khởi động suy nghĩ. Đâm chiêu lên, sẽ là ai chứ? Năm tiên đảo trên, cùng hắn có cừu oán. Chỉ có Trường Lâm Hiệu buôn đại tổng quản dâu mép đỏ dài hơi. Nhưng đêm nay này một làn sóng, không giống như là dài hơi tác phẩm. Nếu như dài hơi, chắc chắn sẽ không lãng phí nhiều như vậy giới vương cảnh cường già. Như có chân bãi tiếp cận đạo cảnh cường già, tuyệt đối sẽ ngay lập tức ra tay. Gọn gàng nhanh chóng muốn Diệp Chân mạng nhỏ, chính đang Diệp Chân đăm chiêu. Phía trước trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một tiếng ngẩng cao rồng lánh thanh. Nhưng là cái kia thần bí ông lão cùng sơn thần dịch tuân hai người đánh nhau thật tình. Cái kia thần bí ông lão trong công kích, dĩ nhiên ẩn ẩn mang tới rồng lánh tiếng, lúc ẩn lúc hiện. Cái kia thần bí ông lão phía sau dĩ nhiên có một cái long hình bóng mờ. Các hạ, đây là lão phu cùng này tặc tử trong lúc đó ân oán. Ngươi vì sao phải hoành nhúng một tay? Trong lúc nhất thời không cách nào bắt sơn thần dịch tuân. Bích Lân Long Vương xoay mình gào thét lên tiếng. Thanh âm này lại làm cho Diệp Chân trong lòng lần thứ hai hơi động. Phạm Địa trợn mắt rít gào lên. Hóa ra là ngươi, Bích Lân lão tặc, ngươi dám xuống tay với ta, ngươi liền không sợ ta muốn con trai của ngươi mạng nhỏ à? Ngươi thật làm như ta không dám động thủ. Diệp Chân trên mặt xoay mình hiện lên một tia nanh tranh. Thần niệm thúc một chút, định cho Bích Lân Long Vương một chút lợi hại nhìn một cái. Thần niệm thôi thúc chớp mắt, Diệp Chân nhưng là một mặt ngạc nhiên, thấy thế. Bích Lân Long Vương nhưng là bắt đầu cười ha hà. Họ Diệp, lão phu nếu như không điểm chuẩn bị, dám lên cửa tìm ngươi phiền phức sao? Khả năng là bị bí pháp gì che đậy. Cấm chế này, nếu không thông qua Diệp đại gia ngươi, là không thể mở ra. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh vang dội đến. Diệp Chân âm u nở nụ cười. Ta có thể cảm ứng được đến. cái kia cấm chế vẫn còn. Ta liền không tin, ngươi cái kia che đậy bí pháp, có thể bảo vệ con trai của ngươi cả đời. Bích Lân Long Vương trong đôi mắt xoay mình bắn ra chấn động tâm hồn hung quang. Sau đó, ngươi còn muốn sau đó. Ngày hôm nay, lão phu chính là liều mạng này điều mạng già, cũng sẽ không để cho ngươi sống rời khỏi nơi đây. Dài lâu rồng lánh thanh bên trong, một cái dài đến mấy ngàn mét bốn chảo Bích Lân chân long xoay mình xuất hiện. Bích Lân Long Vương dĩ nhiên trực tiếp hiện ra chân thân bản thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.